Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1439, 1439, trăm họ thảm khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tộc lướt qua, không có một ngọn cỏ. Phương Nam mảng lớn đất đai đều đã trở thành phế tích. Vô số ma tộc tại cười to phách lối, tùy ý tàn sát, chỉ là như vậy một lát sau, liền có vô tận sinh linh bỏ mạng ở ma chảo dưới. Tại đen kịt như mực ma khí trong, truyền đến từng tiếng kẻ khác ruột gan đứt từng khúc thảm khóc. Thiên thần còn khó có thể chạy trốn ma chảo, huống chi là thông thường phàm dân, vô phương di động hoa cỏ cây cối. Nhỏ yếu không chịu nổi chim bay cá nhảy, vô luận nam nữ già trẻ, nghèo hèn phú quý, vào giờ khắc này, thương sinh tính mệnh giống như chuyện vặt, bị ma tộc vô tình thu gạt. Ngàn dặm chảy máu, thì cốt khắp nơi trên đất, trời cao có thấu, xin ngươi mở mắt nhìn cái này phiến đại địa, đầy dãy cảnh tan hoang, sinh linh đồ thán, chúng ta lối ra ở đâu, nguyện vọng ở đâu, một vị phụ nhân khóc mù quáng hai mắt, vẻ mặt huyết lệ, ở chung quanh nàng nằm từng cổ một thi thể lạnh như băng, không có có bất kỳ sinh cơ, thân nhân của nàng gần như đều chết hết. Chỉ còn lại có trong lòng còn đang khóc nỉ non ấu trẻ nít nhỏ. Bi thương, phẫn nộ, oán hận, điên cuồng, các loại ác niệm tại đáy lòng của nàng sinh sôi. Dần dần, phụ nhân hai mắt trở nên màu đỏ tươi vô cùng. Trên người tràn ra một luồng lũ đen kịt ma khí. A, phụ nhân hiết tư để lý khóc hô một tiếng. Trong mắt thoáng hiện qua một cái thanh minh. Nàng không muốn. Nàng không muốn, ngay cả đại đế từ bỏ các nàng. Nàng cũng không ý nguyện rơi vào ma đạo. Hóa thân làm ma, một khi hóa ma, nàng đem lục thân không nhận. Trong đầu chỉ có giết chóc hủy diệt. Nằm ở nàng trong ngực cốt nhục, cũng sẽ bị nàng tự tay giết chết. Nghĩ tới đây, phụ lòng của người ta trong liền thừa nhận lớn lao dày vò. Nàng theo bên cạnh nhặt lên một thanh đoạn đao. Ra sức hướng trên cổ của mình xóa đi, muốn tự tuyệt nơi này, nhưng khi đoạn cắt tại trên cổ thời điểm, lại phát ra một chuỗi lưỡi mác có tiếng, hỏa tinh bắn ra bốn phía, tại nàng cổ trên, đã sinh ra từng tầng một tinh mịn đen kịt lân phiến. Lì lợm, phụ nhân sửng sốt, kinh ngạc nhìn hai tay của mình, đó đã không phải là tay nàng, không hề nhẵn nhụi trắng nõn. Không hề ấm áp nhu nhược, trái lại trở nên vô cùng dữ tợn, nổi gân xanh, đen kịt như mực, móng tay thân dài ra, vô cùng sắc bén, phụ nhân chỉ là nhẹ nhàng sờ, liền đem vật cầm trong tay đoạn đao tạo thành mảnh nhỏ. Giống, phụ nhân trong đầu sau cùng vẻ thanh tình cũng biến mất, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nằm ở nàng trong ngực trẻ sơ sinh không hề khóc nỉ non. Hoàn toàn bị mẫu thân thần sắc hù dọa. Trẻ sơ sinh trừng mắt giọt chảy viên mắt to. Tràn đầy hoảng sợ. Quơ thật nhỏ cánh tay. Bi bô gào thét. Muốn đi đụng vào mẫu thân khuôn mặt. Ngay cả mẫu thân trở nên xấu xí căm hận. Trong mắt mang sát. Đã hoàn toàn luân lạc là ma tộc. Nhưng này trùng huyết mạch chỗ sâu sự tình. Hãy để cho trẻ sơ sinh lựa chọn đi tin tưởng mẫu thân. Đó là hắn duy nhất dựa vào. Phụ nhân liều mạng lắc đầu. Vẻ mặt thống khổ. Trong mắt khi thì hiện lên một tia thô bạo. Khi thì xẹt qua một cái dãy rủa. Nhưng này một đôi ma chảo. Lại đang chậm rãi đưa về phía trong ngực trẻ sơ sinh. Đây là kẻ khác đau lòng lại bất đắc dĩ bi kịch. Tại phương Nam phiến trên đất. Tình cảnh tương tự thời khắc đều ở đây trình diễn. Mắt thấy phụ nhân ma chảo sắp đâm chết con của mình. Một đạo ô ô hô khiếu tiếng xé gió vang lên. Hắc mang lóe ra. Hiu. Một cây mũi tên nhọn trực tiếp tiến vào phụ đầu người lô trong. Ở phía xa, Quân Lâm mím chặt môi. Để tay xuống trong đại cung. Trong cơ thể sau cùng một chút khí lực. Tựa hồ cũng theo một mũi tên này dùng hết. Quân Lâm vẻ mặt bi thống, trong mắt rưng rưng, tầm mắt dần dần không rõ. Chẳng bao giờ có một mũi tên. Quân Lâm bắn ra như vậy gian nan. Nhưng mà, hắn không có lựa chọn. Tại Quân Lâm mơ hồ trong tầm mắt. Mơ hồ thấy phụ trong mắt người vui mừng. Nỗ lực há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Thanh âm đã truyền không tới. Nhưng phụ nhân hình dáng của miệng khi phát âm. Nhưng ở nói cho Quân Lâm. Cảm tạ, phụ nhân ở lại thế gian sau cùng hai chữ là cảm tạ. Vào giờ khắc này, Quân Lâm cực kỳ bi ai khóc lớn. Nội tâm trong nháy mắt tan vỡ. Thê giống một tiếng. Đi cứu người a, đi cứu người. Ác chiến lâu như vậy. Mỗi một cái hữu cùng tộc thiên thần đã nhớ không rõ bản thân bắn ra bao nhiêu tiễn. Nhưng là ngón tay của bọn họ. Bởi vì liên tục dương cung. Phía trên từ lâu tiên huyết nhễ nhại. Có chút thậm chí lộ ra lành lạnh bạch cốt. Nghe được Quân Lâm bi thương giống to một tiếng. Mọi người không do dự. Nắm chặt trong tay chi cung. Trên lưng trong túi chi tiễn. Thẳng đến phương nam phiến đất đai phóng đi. Chiến tộc tu sĩ theo sát phía sau. Sở Liên Nhi thấp giọng nói. Hai vị sư huynh, các ngươi đi hỗ trợ. Nơi này có một mình ta là đủ. Hải Tinh cùng Vương Kỳ dùng sức gật đầu. Xuất lĩnh đồng đảo kiếm tu giết đi tới. Nếu là chỉ bằng vào thần vương thần tướng. Căn bản không đủ để lay động ma âm quân vương xuất lĩnh ma tộc đại quân. Không ai có thể ngăn trở ma âm quân vương tàn sát. Nhận thấy được chiến liệt muốn bứt ra đi trợ giúp. Táng thiên quân vương cũng trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng kinh người lực lượng. Ma diễm ngập trời. Khí thế hung ác bức người. Dĩ nhiên đem thanh đế cùng chiến liệt vững vàng khiên chế chủ. Thanh đế cùng chiến liệt trong lòng lo lắng vạn phần. Nhưng càng là như vậy. Hai người liền vượt qua dễ lộ ra sơ hở. Các ngươi đã một lòng muốn chết. Liền đều lưu lại nơi này đi. Táng thiên quân vương trên người mơ hồ huyễn hóa ra một cái to lớn đầu. Thiên nộ pháp trượng huy động. Nhiếp nhân tâm phách tà ác chú ngữ vang vọng thiên địa. Sau một lát. Hai người lại bị Táng Thiên Quân Vương vây ở tại chỗ. Trên người nhiều mấy chỗ vết thương. Bên kia, Hải Tinh, Vương Kỳ hai người xông vào ma tộc trong đại quân. Xuất lĩnh hiệp vực kiếm tu đấu đá lung tung. Bộc lộ tài năng, nơi đi qua, ma tộc đại quân người ngã ngựa đổ. Tử thương một mảnh, ngay cả là ma vương cũng đỡ không được Hải Tinh cùng Vương Kỳ lợi kiếm. Hiệp vực áo bào trắng kiếm tu. Lần thứ hai cho thấy vô thượng phong mang. Kiếm trận thôi động. Ma tộc sinh cơ đoạn tuyệt. Cứu rất nhiều trăm họ. Bọn người trong đầu dần hiện ra vứt bỏ vùng đất đồn đãi đồng giao. Thần binh thần tướng Mạc Từ hy sinh. Thiên quân vạn mã trốn tránh áo bào trắng. Kiệt kiệt khạc. Đột nhiên. Một hồi tiếng cười âm lãnh đột nhiên tại Hải Tinh cùng Vương Kỳ bên cạnh hai người xoay quanh. Lơ lửng không biết, không tốt, ma âm quân vương, cẩn thận, Hải Tinh trong lòng trầm xuống, hét lớn một tiếng, hai cái tiểu bối, cho ta nạp mạng đi, ma âm quân vương đột nhiên hiện thân, bắn ra to lớn ma chảo, che khuất bầu trời, bao phủ tại Hải Tinh cùng Vương Kỳ hai đỉnh đầu của người, kinh khủng kinh người lực lượng, giống như sóng thần chạy trồm mà tới trước. Chợt hàng lâm, phốc, phốc, ma chảo còn chưa chân chính hàng lâm. Hải Tinh cùng Vương Kỳ sắc mặt hai người đại biến. Gánh không được cái này cổ đế cấp lực lượng. Thân hình run rẩy, phun ra một miệng máu tươi. Thần sắc uể oải, đại chiến đến tận đây. Hai người từ lâu gân bì lực kiệt. Hôm nay bị ma âm quân vương nhằm vào. Gần như không có lực phản kháng chút nào. Đột nhiên, hưu. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Ma âm quân vương trong lòng báo động chợt chợt hiện. Chỉ một thoáng, thiên địa bất động. Trong hư không bắn ra ra một cổ làm tâm thần người sợ run ba động. Thần ma đều là sợ. Một cổ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa chợt phá vỡ hư không. Thẳng đến ma âm quân vương đâm tới. Thánh uy mênh mông, không thể địch nổi. Cách đó không xa. Quân Lâm vẫn duy trì dương cung cài tên tư thế. Vẫn không có thay đổi. Trong tay nắm một cây lóe ra tia sáng chói mắt đại cung. Thiên Chu cung, trên cung không có tên. Bởi vì, Địa Diệt Tiễn đã bắn tới Ma Âm Quân Vương trước người của Địa Diệt Tiễn, Thiên Chu Địa Diệt, cách chương.